Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 791, Bình minh săn giết. 7. Bọn đại hán giết zombie quả thật lợi hại. Trong bọn họ không ít người đều có kỹ năng. Kỹ năng càng là ngũ hoa bát môn. Tục xưng lung ta lung tung. Lúc này toàn bộ một tia ý thức dùng ở zombie trên người. Mới vừa rồi bị tập kích. Đội ngũ hỗn loạn. Lúc này tìm về tiết tấu. Rất nhanh liền chiếm thượng phong. Trước nói chuyện đại hán cách minh thù gần. Hắn nhìn thấy minh thù bốn phía đột nhiên hiện lên tròng kính. Mỗi một khối tròng kính đều là hình thoi. Trên không trung từ từ xoay tròn. Mà mỗi khối tròng kính trong đều có một con zombie bóng người. Minh thù hướng đại hán tự nhiên cười nói. Tròng kính biến mất. Thư viện vô căn cứ nhiều hơn gấp đôi zombie. Tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh đại hán. Hắn chợt lui về phía sau. Sau tích đóng đầy mồ hôi lạnh. Người này. Sau 20 phút, bọn đại hán bị zombie vây quanh. Người người ôm đầu ngồi. Minh thù ngồi ở một đống sách trên. Hướng về thiêu đốt trong thùng sắt ném sách. Ngọn lửa trong nháy mắt nhảy lên cao. Chiếu nàng cười tủm tỉm mặt. Có đủ hay không dễ chịu? Người biết chúng ta là người nào không? Hôm nay ngươi dám đụng đến chúng ta. Ta bảo quản. Xem ra là không đủ. Tiếp tục đánh. Các zombie hướng về phía đám người này lại là một trận đánh đập. Bọn họ gặp qua zombie ăn thịt người. Nơi nào thấy qua zombie đánh người a? Bọn họ là người của nhện độc. Giúp lại xó xỉnh một cô nương nhỏ giọng nói. Minh thù tùy ý lật lên một bản thế giới động vật đại toan. Nghe thấy cô nương âm thanh. Hơi hơi nhíu mày. Người biết bọn hắn. Cô nương nhìn một chút minh thù. Cô nữ sinh này mặc dù mang theo zombie. Nhưng là lại tốt hơn những người này nhiều. Nàng cứu các nàng hai lần. Nếu như trước không bởi vì sợ những thứ kia zombie chạy mất. Các nàng có lẽ sẽ không bị hành hạ lần thứ hai. Cô nương mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nhện độc nhân cánh tay thượng đô có hình xăm. Bọn họ hoành hành ngang ngược. Sát thương cướp bóc. Không chuyện ác nào không làm. Nam phương căn cứ người đều biết. Nhiệm vụ ẩn. Nhân loại hào quang. Ồ. Nhiệm vụ lần này tựa đề làm sao như vậy bình thường. Nhắc nhở. Mời ký chủ cố gắng lấy được lấy nhân loại giá trị cừu hận. Giống loài đối lập, người không chết thì ta phải lìa đời. Ký chủ cố gắng lên. Minh thù yên lặng, nếu là lấy được lấy nhân loại giá trị cừu hận, tại sao không gọi zombie hào quang? Nhiệm vụ ẩn, zombie hào quang, hài hòa số hiệu dây đổi lời nói. Minh thù, hài hòa số hiệu ngươi có thể. Ký chủ vui vẻ là được rồi. Hết thảy vì ký chủ phục vụ. Minh thù lười để ý cái này càng ngày càng xa tinh bệnh hài hòa số hiệu. Nhiệm vụ ẩn giá trị cừu hận cũng rất cao. Dù sao cũng là thành phiến. Minh thù cảm thấy có thể làm một phiếu. Nhện độc lợi hại như vậy. Minh thù ngữ khí có chút tung tăng. Cô nương kia sợ đến không dám nói lời nào. Biết chúng ta là người của nhện độc. Liền vội vàng dừng tay. Người đừng tưởng rằng. Còn có sức lực nói chuyện. Cho ta thật tốt đánh. Người ngươi. Không muốn lười biếng. Giống. Hắn không có lười biếng. Chân hắn không nhúc nhích được sao. Đủ rồi đủ rồi. Đừng đánh. Đại hán đầu lĩnh quả thực không chịu nổi. Hét lớn một tiếng. Bà cô. Là chúng ta có mắt như mù. Người bỏ qua cho chúng ta. Nữ nhân này có thể thao túng zombie. Còn có thể vô căn cứ biến thành đưa ma thi tới. Nếu là sớm biết như vậy. Bọn họ nơi nào sẽ tìm chết? Yên tâm ta không giết người. Minh thù nói. Đại hán đầu lĩnh thở phào. Vội vàng nói. Chúng ta vật liệu đều cho ngươi. Vũ khí cũng cho ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta. Đại hán đầu lĩnh nghe thanh âm của nàng tiếp tục vang lên. Bất quá bọn hắn có giết hay không người. Ta cũng không biết. Hống hống hống giống. Nói lắp ăn. Zombie nhiệt tình đáp lại. Bọn họ ăn thịt người. Đại hán đầu lĩnh. Người muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho chúng ta? Đại hán đầu lĩnh lúc này đã run lẩy bẩy. Nơi nào còn có mới vừa rồi uy phong bộ dáng. Ta cho phép các ngươi chạy trước 30 giây. có thể chạy hay không rơi, thì nhìn cá nhân vận khí. Minh Thù mỉm cười, đúng rồi, mời nhớ kỹ tên của ta. Hạ Vị, mùa hè hạ, tương lai không, không muốn nhớ lộn, sau đó có thù oán tìm ta. Ngàn vạn lần không nên tìm lộn người. Bọn đại hán, khiêu khích, 10 phần khiêu khích. Minh Thù tự báo xong cửa nhà, nói ra khóe miệng, hiện tại, tính giờ bắt đầu, zombie tránh ra một con đường. 29, 28, bọn đại hán hai mắt nhìn nhau một cái, nhấc chân liền chạy nhanh xuống lầu dưới. 23, đuổi theo đi, thích hợp thả cái nước, đừng toàn bộ đánh ngã, còn phải giữ lấy mấy cái người sống đi truyền lời, cho nàng kéo kéo giá trị cừu hận đây. Zombie gào khóc chạy xuống, ta cùng các ngươi nói, không cho ăn hết. Minh Thù ở phía sau kêu, hống hống hống. Các zombie chỉnh tề âm thanh truyền lên, thư viện chỉ còn lại mấy con người, lúc này trên mặt đều có điểm một lời khó nói hết. Không phải nói để cho bọn họ chạy trước 30 giây sao? Đối với tầm mắt của những người này, Minh Thù trực tiếp coi thường. Nàng nhưng là zombie, zombie không có thành thật độ, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có gì không đúng. Thân là zombie, nàng liền hẳn là đứng ở zombie góc độ suy nghĩ. Giống như hài hòa số hiệu nói, bọn họ là đối lập giống loài, không có ai đúng ai sai. Zombie ăn thịt người, người giết zombie, nhân loại nghĩ sinh tồn. Chẳng lẽ zombie liền không muốn sinh tồn? Ai muốn trở thành zombie? Zombie trong lòng cũng rất chát, ăn quà vặt cũng muốn ói. Thật là khó nha. Tiểu zombie không có đuổi theo người, ngược lại hắn bây giờ là đội trưởng, zombie sẽ cho hắn mang về. Hắn ngồi ở bên người Minh Thù, không biết có phải hay không là con chuột ảo giác. Hắn cảm thấy tiểu zombie so với mới vừa rồi càng đẹp mắt một chút. Ba cái cô nương giúp ở trong góc, lẫn nhau ôm lấy an ủi. Thư viện chỉ còn lại hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Ta là bạn của Hạ Lai. Tô Đài đột nhiên lên tiếng, phảng phất là tiếp bọn hắn trước đây đối thoại. Hắn để cho ta chiếu cố ngươi. Hạ Lai, Minh Thù miễn cưỡng có thể theo nguyên chủ cái kia trí nhớ mơ hồ trong đưa ra một người tới. Dường như là nguyên chủ ca ca. Hạ Vị Hạ Lai, hắn đã chết. Tô Đài lại nói, Minh Thù gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Hạ Lai có thể tại nguyên chủ trong trí nhớ còn tồn có nhất định ấn tượng, chắc là thật trọng yếu người nhà. Bất quá, đều không trọng yếu. Tô Đài yên lặng, còn lại hai người cũng đi theo trầm mặc xuống. Trầm mặc một hồi, Tô Đài giống như là đã quyết định, hướng về phía con chuột cùng Hoàng Trinh nói, ta sau đó sẽ cùng theo nàng. Nam Phương căn cứ cách nơi này không xa, các ngươi có thể đi nơi đó. Tô Đài, ngươi nói cái gì? Nàng, con chuột hơi kích động, ngươi không theo chúng ta cùng đi căn cứ. Nàng nhưng là chỉ zombie. Mặc dù cái này zombie có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng là zombie nha. Coi như là vì bằng hữu ngươi, cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Ta thiếu Hạ Vị một cái mạng. Tô Đài giải thích, thời điểm hắn chết, ta đáp ứng qua hắn. Nếu như nàng hoàn toàn biến thành bên ngoài những thứ kia zombie liền coi như xong, có thể nàng không có. Nàng và một người bình thường chênh lệch không khác. Người đều không đi, ta đi làm gì? Hoàng Trinh nghiêm túc mặt. Tô Đài, chúng ta là huynh đệ, nói tốt đồng sinh cộng tử. Tô Đài yên lặng mấy giây, nhắc nhở bọn họ, sau đó sẽ rất nguy hiểm. Dù sao đi theo một cái zombie, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Con chuột không được tự nhiên xuống. Nếu không phải là nàng, chúng ta cũng đã chết. Ngược lại, người đừng nghĩ bỏ lại chúng ta. Alo, ta đều không có đồng ý. Các ngươi là không là có chút tự chủ trương. Ai muốn mang một đám con ghẻ cướp vật liệu? Chậm đồng ý sao? Chậm quà vật đồng ý sao? Ý kiến của Minh Thù đối với Tô Đài cũng không trọng yếu. Hắn quyết định thế là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.